Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là âm thầm thất vọng. Tóm lại, cô cởi dây an toàn mở cửa xe rồi cất tiếng nói. Cảm ơn anh. Không cần khách khí. Lôi Dực đáp lại ngắn gọn y như là cô. Giữa hai người trường nói cảm ơn và khách sáo. Ngay cả hai chữ tạm biệt cũng không nói. Cô nghĩ thầm, cái này chắc chắn gọi là bèo nước gặp nhau. Từ nay về sau mỗi người một phương. Nhưng mà cô có thể xác định, anh nhất định sẽ đợi đến khi cô vào cửa, thấy đèn sáng, không có dị trạng mới rời đi. Đây là bệnh nghề nghiệp của anh, cho dù đối với vợ trước cũng tận trách như vậy. Bất kể nói như thế nào, cô vẫn còn muốn cảm ơn anh đã đưa cô đoạn đường này, để cho cô giống như là được trở về quá khứ. Ở đó có một cuộc sống an nhàn, cô trừ nhàm chán, chứ không có phiền não. Cuối cùng cũng không tránh được mà muốn đi sông sáo một lần. Cuối cùng mới phát giác là mình có bao nhiêu ngu ngốc. Một đêm lăn lộn khó ngủ, Chu Văn Kỳ nhớ lại cuộc sống của mình một lần, 25 năm, từng chút một giống như một giấc mộng, vốn như là được coi là mộng đẹp, nhưng sau đó lại trở thành một cơn ác mộng. Từ nhỏ sống trong sự cưng chiều của ba mẹ và anh trai, cô có thể nói là đóa hoa trong nhà ấm. 3 năm trước đây cô mới tốt nghiệp đại học, bởi vì hôn nhân là do ba mẹ an bài, chưa kinh doanh đã bước vào hôn nhân. 1 năm làm vợ, cuộc sống bình thường đến buồn bực, cuối cùng cô quyết định muốn thay đổi hoàn toàn. Ai ngờ sau khi ly hôn thì chính là ác mộng bắt đầu. Là Kiến Lương, một người đàn ông nhã nhặn vui tính, dáng dấp có mấy phần phong thái của minh tinh. Bọn họ quen nhau ở trên mạng, cùng nhau đầu tư, cùng nhau mở cửa hàng. Hai người nồng tình ý mật, còn dự định muốn kết hôn. Kết cục chuyện xưa chính là y ôm tiền bỏ chạy. Tiền gửi ngân hàng của cô và tiền mặt đều là không có. Lúc ly hôn, cô cùng với người nhà cắt đứt quan hệ. Sau khi bị người lừa tiền của cô cũng không dám về nhà, cắn răng dựa vào chính mình để sinh tồn. Thỉnh thoảng, anh trai sẽ gọi điện thoại đến hỏi mấy câu. Phần tình ở trong quá khứ kia cũng không tìm về được. Tại sao cô lại biến mình thành một tên ngốc nghếch như vậy? Nếu như có thể làm lại một lần nữa, cô nhất định sẽ không xúc động. Bất luận có phải làm vợ của Lôi Dực hay không, nhưng ít nhất mỗi bước đi đều cần phải thận trọng. Trước khi mình không có năng lực thì tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Ai biết sai một ly lại đi một dặm, một lần nữa bắt đầu thật sự thì rất là khó khăn. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Văn Kỳ mang theo đôi mắt thâm quầng rời giường. Tinh thần không tốt, cũng vẫn phải ra khỏi cửa để đi làm. Đây chính là thực tế của cuộc sống. Đeo ba lô trên vai, cô mở ra cửa. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì thấy chồng trước của mình. Chẳng lẽ tối ngày hôm qua anh vẫn canh giữ ở bên ngoài không có rời đi sao? Mà không, nhìn kỹ thì anh đã thay một bộ quần áo màu đen, đổi thành một bộ màu xám tro mà vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Lôi Dực không thích nói nhảm, vừa mở miệng liền nói thẳng. Anh đã nói chuyện với cửa hàng trưởng của em, cho em nghỉ 2 ngày. Anh dựa vào cái gì mà quyết định thay em chứ? Tiền lương đối với cô giống như là không khí và nước. Một ngày không thể thiếu, anh hơi là quá đáng rồi. Bà em rạng sáng nay, đột nhiên chảy máu não. Đã đưa đến bệnh viện cấp cứu còn chưa tỉnh lại. Nước mắt của Chu Văn Kỳ lập tức tràn mi. Cô biết Lôi Dực người này nói chuyện sẽ không rẽ ngoặt, nhưng mà trực tiếp tuyên bố như vậy thật sự khiến cho cô không thể chịu được. Mặc dù tính khí của bà hơi nóng này một chút, yêu cầu nghiêm khắc một chút, nhưng lại là người thương yêu cô nhất trên thế giới này. Từ nhỏ đã không nỡ để cho cô chịu khổ, ngay cả hôn nhân của cô cũng cẩn thận an bài, chỉ sợ cô sẽ gả cho một người khác sẽ bị ăn hiếp. Lúc trước, cô kiên trì muốn ly hôn, bà cô giận đến mức đoạt tuyệt quan hệ 3 con, không cho phép cô bước vào cửa nhà nửa bước. Cô vốn là chờ mình có thành tựu rồi nói sau. Ai ngờ công việc và tình yêu đều thất bại thảm hại. Cô nào có mặt mũi để trở về nhà đây? Bây giờ đột nhiên nghe được tin tức bà bị bệnh nặng. Cô chỉ sợ mình ngay cả cơ hội gặp mặt, cuối cùng cũng là không có. Chắc là nghiêm trọng sao? Bác sĩ đã nói như thế nào? Không để ý nước mắt tràn trề, cô ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi. 3 ngày sau là thầy thị quan sát. Nếu như có thể tỉnh lại thì sống còn nguy hiểm tới tính mạng. Mẹ em và chị dâu cũng đang ở bệnh viện. Anh đã nói cho bọn họ biết rằng em sẽ đến. Lôi Dực hình như quên hai người đã ly hôn, vẫn coi người nhà họ Chu như là người nhà của mình. Được rồi, vậy thì anh chờ em một lát. Đây có thể là nhân tố quyết định sống chết. Chu Văn Kỳ không còn cách nào có thể trốn tránh, không cùng với người nhà gặp mặt. Nhưng ít nhất cô cần phải trang điểm một chút. Cô cảm thấy trong 2 năm qua mình đã tiểu tụy rất nhiều, không còn là tiểu công chúa trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net